Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một chút chiến trường, đi nhanh một chút đi. La Trần nhìn qua bốn phía, trong lòng có chút nặng nề. Về Thiên Lan trên đường, sợ là sẽ không quá thuận lợi. Sở Khôi cùng Vương Uyên động thủ, bắt đầu thu lấy chiến lợi phẩm. Mẫn Long Vũ từ lòng đất trồi lên, lấy trận pháp tiêu trừ mảnh này địa khu sóng linh khí. Cuối cùng, La Trần tay áo liên tiếp huy động, đánh ra từng nhát thanh khiết thuật, trừ bỏ rơi mấy người bọn họ lưu lại khí tức. Không chỉ có như thế, càng là tại Sở Khôi trên người nặng sạch sẽ một đợt. Lăng Ngọc Chi có thể lưu thủ đoạn, những người khác chưa chắc không được. Những này trà trộn tu tiên giới nhiều năm tán tu, mỗi một cái đều không phải dễ đối phó, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút át chủ bài thủ đoạn. Hết thảy vẫn là cẩn thận là hơn, đem những chuyện này xử lý xong về sau, bốn người không còn lưu luyến, gọi ra thượng phẩm phi thuyền trực tiếp rời đi. Qua hồi lâu, mấy đạo thân ảnh đi tới rừng rậm trên không, riêng phần mình hồ nghi dò xét một phen, cuối cùng mới dừng lại tại đại chiến phát sinh vị trí. Là nơi đây sao? Cho là nơi này, mặc dù không có lưu lại bất cứ dấu vết gì, nhưng nơi đây bùn đất có chút căng đầy, rõ ràng là bị to lớn linh áp đè thực tạo thành. Không biết chiến đấu kết quả như thế nào? Có thể truy tung đi hướng sao? Không thể, trong đó có cao nhân tại, thanh trừ tất cả khí tức. Ta linh thú thậm chí không cảm ứng được thiên khôi tử khí tức. Cái này liền phiền toái a. Kỳ thật không phiền phức, mặc kệ bọn hắn đi bên nào, cuối cùng mục tiêu đều là Thiên Lan Tiên Thành Đan Hà Phong. Chúng ta thẳng đến Đan Hà mà đi, tất nhiên có thể tìm được bọn hắn. Thế nhưng là, bên kia hiện tại là băng bảo quyền sở hữu, có tuyệt tình thượng nhân phù hộ, chúng ta đi có thể có cơ hội không? Đi trước lại nói, ngắn ngủi trò chuyện về sau, mấy người lúc này khống chế pháp khí bay khỏi mà đi. Mục tiêu, trực chỉ Đan Hà. Chương 505, Thiên Lan đêm mộng, vạn đạo hợp lưu. Mấy ngày sau, lúc đêm khuya, một bóng người xuyên qua quạnh quẽ phố dài, dọc theo Thiên Lan đường dành cho người đi bộ đi tới Thiên Lan phong bên dưới. Người đến người nào? Là Thiên Hội Khúc Linh Quân. Muộn như vậy chả hết núi làm gì? Tới đăng ký một cái đi. Bóng đêm nặng nề dưới, một thon gầy nam tử theo lời đi tới, tới gần trước, nhìn xem xa lạ trúc cơ tu sĩ, hắn tò mò hỏi, Vương Bình trước đó bối đâu? Thủ Sơn trúc cơ bị người quấy giày thanh mộng, vốn cũng không quá kiên nhẫn. Nghe được hắn hỏi ra lúc trước người, càng là trên mặt không vui, chết, thật tốt Thủ Sơn nhiệm vụ không làm, nhất định phải đi trên chiến trường pha trộn, hiện tại sợ là u hồn cũng không tìm tới đường về nhà. Giả trang Khúc Linh Quân thân phận La Trần thần sắc khẽ giật mình. Hắn nghĩ tới trận chiến tranh này sẽ mang đi rất nhiều người tính mệnh, nhưng không nghĩ tới Vương Bình Chi như vậy một cái bình thường Thiên Lan phong bảo vệ an cũng sẽ. Bởi vì nó mà vẫn lạc, bất quá đổi người, vẫn như cũ có thể rút ngắn quan hệ. La Trần trong bóng tối đưa lên một cái bình thuốc. Rõ ràng là dược Vương Tông hợp khí đan, không tính là quá quý giá, nhưng đã là luyện khí kỳ tu sĩ khó được có thể lấy ra tay đồ tốt. Kia Thủ Sơn trúc cơ sửng sốt một chút, nghiêm túc đánh giá một phen hắn, sau đó lặng yên thu lên, La Thiên Hội, Khúc Linh Quân đúng không? Ừm, chính là vãn bối, thon gầy nam tử nhẹ gật đầu, Thủ Sơn trúc cơ tại trên thẻ trúc vẽ lên mấy bút. Tốt, đã đăng ký xong, ngươi có thể lên núi. Nói đến đây, hắn liền mở ra thiên cả đời nước đại trận, gặp thon gầy nam tử cất bước muốn tiến, hắn do dự một chút. Vẫn là gọi hắn lại, về sau đừng đêm khuya ra vào Thiên Lan Phong, hiện tại bởi vì tích lôi sơn hóa thần di tích nguyên nhân. Ngọc Đỉnh vực tới rất nhiều ngoại vực cường giả, lại thêm từ trên chiến trường lui về tới một đám hung nhân mãnh nhân. Cho dù là Thiên Lan Tiên Thành, vẫn như cũ ngư long hỗn tạp, có chút nguy hiểm, ban ngày ra vào Thiên Lan Phong có thân phận lệnh bài không ai quản ngươi. Nhưng ban đêm thẩm tra sẽ rất nghiêm khắc, nói đến đây, hắn dừng một chút, lại tiếp tục bồi thêm một câu, nhìn ngươi chỉ là luyện khí kỳ liền có thể tại Thiên Lan Phong thuê động phủ. Nghĩ đến thân gia không ít, xuất nhập tiên thành thời điểm, tốt nhất cũng chú ý một hai, đừng bị người theo dõi. Còn mộng nhiên không biết, La Trần nghiêm túc nghe xong những lời này, đối với hắn thì lễ một cái, sau đó mới khống chế pháp khí bay lên Thiên Lan Phong. Kia Thủ Sơn trúc cơ nhìn xem hắn bóng lưng lắc đầu, sau đó lấy ra hợp khí đan bình ngọc, trên dưới tung tung, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn, nguyên lai cái này Thủ Sơn nhiệm vụ, cũng không phải không có chút nào chất béo a. La Thiên Hội, cực kỳ thượng đạo tông môn mà, đọc lấy cái này tên quen thuộc. Hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó, kia là cái cùng nhà mình tông môn quan hệ rất tốt phụ thuộc. Hội trưởng còn giống như là băng bảo khách khanh trưởng lão. Về sau có lẽ có thể đối bọn hắn ra vào mở một con mắt nhắm một con mắt. Bóng đêm thâm trầm bên trong, nam tử khống chế pháp khí, không nhanh không chậm hướng phía Thiên Lan phong mặt sau bay đi. Luyện khí kỳ tốc độ phi hành, để tốc độ của hắn có chút chậm, nhưng chậm nữa, cuối cùng cũng có đến thời điểm, bất quá khi hắn dừng ở một chỗ động phủ cửa lớn trước thời điểm. Nếu là kia Thủ Sơn trúc cơ trông thấy chỉ sợ sẽ cực kỳ kinh ngạc. Hắn đi không phải cái gì bậc một động phủ, mà là bậc hai động phủ, vẫn là bậc hai động phủ bên trong thượng phẩm linh địa. Tùy ý đánh cái linh quyết, Thủ hộ động phủ trận pháp liền từ từ mở ra, mây mù tán đi, nam tử đạp đi vào, mới vừa đi vào, chỉ nghe thấy tiểu linh kia kinh ngạc thanh âm, đã trễ thế như vậy, tổng giám đốc tỷ tỷ tới làm gì? Nàng bước nhỏ đi tới, tại cửa hang nhìn đằng trước gặp nam tử, Khúc Linh Quân, ngươi muộn như vậy, không đúng, ngươi từ đâu tới tiến trận khẩu quyết? La Trần khẽ mỉm cười, trên thân khí tức biến ảo, càng là ở trên mặt vuốt một cái, ngũ quan lệch vị trí, thân hình cất cao, trong chớp mắt một đạo thân ảnh quen thuộc liền xuất hiện nàng trước mặt. Một thân trúc cơ kỳ cảnh giới, càng là hiển lộ không thể nghi ngờ. Bạch Mỹ Linh sửng sốt một chút, sâu trong linh hồn truyền đến cảm giác thân thiết, để nàng liều lĩnh nhào tới. Chủ nhân, ngươi trở về á? Cùng lúc đó, phòng tu luyện cửa lớn cũng trong nháy mắt mở ra, một bóng người xinh đẹp không kịp chờ đợi bay ra. La Trần khẽ mỉm cười, một tay ôm lấy Bạch Mỹ Linh, một cái tay khác rộng mở một nửa khác ôm ấp kia bóng hình xinh đẹp xâm nhập hắn trong ngực. Ô ô ô, có tiếng khóc lóc truyền đến. La Trần cười lắc đầu, khóc cái gì, ta đây không phải trở về rồi sao? Cố Thải Y ngẩng đầu, tố thủ nện lấy hắn rắn chắc rộng lượng lồng ngực, ngẩng đầu lên nhìn xem trương kia thon gầy gương mặt, ai bảo ngươi vừa đi liền là hơn một năm, còn tin tức gì cũng không truyền quay lại đến, ta lo lắng ngươi mà, nhất là trước đó nghe nói ngươi bị tu sĩ kim đan truy sát. Nữ nhân liền là nói nhiều. La Trần cúi đầu xuống, từng tầng hôn lên. Ngô Bạch Mỹ Linh đã tức thời rời đi, La Trần ôm ấp mỉm cười nhìn xem một màn này thật lâu, rời môi, không khí bên trong tựa hồ cũng tràn ngập kiều diễm bầu không khí. Huệ nương đợi chút nữa tới, tiểu linh ngươi nhìn lấy lưới pháp. La Trần đơn giản phân phó một câu, sau đó liền không kịp chờ đợi ôm Cố Thải Y tiến phòng ngủ. Bạch Mỹ Linh mở to hai mắt thật to nhìn xem hai người bóng lưng, nguyên lai chủ nhân giống như nàng cũng là quỷ a, chỉ bất quá là sắc quỷ. Tư Mã Huệ Ương nhận được tin tức, đêm tối chạy tới thời điểm, chính trông thấy La Trần từ phòng ngủ bên trong đi ra. Hất lên rộng rãi đen lụa áo khoác, thon gầy hình thể so sánh dĩ vãng thành thục ổn trọng ngược lại thêm ra mấy phần phóng khoáng ngông. Nhanh, mái tóc dài màu đen, tùy ý bay lả tả tại sau lưng, nàng giật mình, vô ý thức nói, ta giống như tới không phải lúc. Không, ngươi tới đúng lúc, La Trần gầy gò gương mặt nổi lên hiện yêu dị nụ cười. Đối nữ tử vẫy vẫy tay, Tư Mã Huệ Nương chần chờ một chút. Nhưng chung quy là đè nén không được nội tâm bên trong mãnh liệt cảm xúc, không tự chủ được đi tới, gặp La Trần ôm lấy nàng liền muốn tiến vào trước đó gian phòng kia. Nàng nhỏ bé yếu ớt rồi mũi nói, thay cái gian phòng được không? Không tốt lắm, phiền phức. Lần này nam nhân cường ngạnh rất xa dĩ vãng, Tư Mã Huệ Nương cũng không muốn làm trái hắn, ậm ừ tiến vào cánh cửa kia, trong đó phiên vân phúc vũ bị lật đỏ sóng, nửa đường có nữ tử tỉnh dậy, sau đó bị phá gia nhập chiến trường, trúc cơ chân tu ở giữa chiến đấu, La Trần trải qua rất nhiều lần. Lần này, hắn học thành trở về, chiến lực phóng đại, cường đại thể phách, mang cho hắn trước nay chưa từng có sức chiến đấu, thẳng giết đến thiên băng địa liệt, sơn hải lật úp. Bạch Mỹ Linh ở đại sảnh trên bàn đá một tay chống đỡ cái cằm, nghe được say sưa ngon lành, một cái tay khác lật xem thực đơn, dự định là La Trần chuẩn bị phong phú tiệc, như thế như này, thẳng đến bình minh, đến cùng là trúc cơ chân tu, sức khôi phục cường hãn, đợi cho hừng đông về sau, Tư Mã Huệ Nương cùng Cố Thải Y sắc mặt hồng nhuận, chói lọi rời đi Thiên Lan Phong. Như thường ngày đồng dạng như thường lệ đi La Thiên hội xử lý sự vụ, mà La Trần thì là khó được ngủ một lần giấc thẳng, cái này một giấc trọn vẹn ngủ 3 ngày 3 đêm. Hóa thần di tích một năm kia, hắn cơ hồ thời thời khắc khắc đều tại dẫn dắt lôi điện chi lực tiến hành luyện thể, chợt có nghỉ ngơi cũng bất quá là rất nhạt cấp độ chập mắt, đến mức tại cường đại thân thể dưới, thần hồn lại là vô cùng mỏi mệt, phảng phất tiến hành một trận trong vòng một năm không gián đoạn bế quan đồng dạng. Đối với trúc cơ tu sĩ mà nói, loại này nghiền ép cực hạn bế quan phương thức là có thể được, nhất là tại trùng kích cảnh giới cửa ải thời điểm, thường thường sẽ có mấy tháng trải qua nhiều năm không ngủ không ngừng, nhưng thường ngày sinh hoạt thời điểm thường thường vẫn là sẽ ngắn ngủi nghỉ ngơi, không phải thần hồn bị nghiền ép quá mức rất dễ dàng lưu lại di chứng. May mà chính là làm La Trần mơ màng tỉnh lại thời điểm không có phát giác được bất luận cái gì di chứng, ngược lại thân cường thể kiện, tinh thần gấp trăm lần. Trong lúc mơ hồ, hắn cảm giác thần hồn của mình nội tình tựa hồ lại tăng lên một tầng, còn nhiều ra một điểm nói không rõ ràng biến hóa. Cụ thể biến hóa gì, La Trần cũng nói không nên lời, nhưng hắn biết, kia là tốt biến hóa như vậy đủ rồi, càng nhiều còn phải chờ sau này chậm rãi khai quật. Ra phòng ngủ, không thấy người, linh thức buông ra về sau, mới phát hiện Bạch Mỹ Linh ngay tại bên ngoài kia một mẫu bậc 2 linh điền chút gì không lục. Trước đó tựa hồ đã thu hoạch qua một gốc rạc, bây giờ đổi lại mới cây trồng, mọc vẫn được, cây rừng thanh thúy tươi tốt, hoa cỏ hoạt bát linh động, gốc kia bị chặt cây qua húc dương cây, lại thổ lộ kim hoàng nhánh mới lá. La Trần không có đi quấy rầy nàng, quay người liền tiến phòng tu luyện, linh khí nồng nặc nồng độ, một chút liền đập vào mặt. La Trần hít sâu một hơi, lúc này khoanh chân ngồi xuống, đã vận hành lên Bất Lão Trường Thanh Kinh, hồi lâu chưa từng tu luyện, nhưng động tác lại không có chút nào lạnh nhạt trệ tắc. Mặc kệ là hút vào vận chuyển thiên địa linh khí, vẫn là chu thiên vận chuyển chiết xuất luyện hóa, hết thảy đều lộ ra nước chảy thành sông. Thậm chí nói, tại lần thứ hai lúc tu luyện, La Trần có mới ý nghĩ, không chỉ là vận chuyển Bất Lão Trường Thanh Kinh, còn lợi dụng hắn tự sáng tạo Thiên Lôi luyện thể pháp, bên trong nạp khí chi thuật cuồng hít một hơi, kể từ đó, ba thứ kết hợp phía dưới, hắn vận chuyển hút vào ngoại giới linh khí hiệu suất gia tăng thật lớn. Trong cơ thể kinh mạch cũng mảy may không có cảm giác được phí sức, thậm chí còn có một loại vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Thật lâu, La Trần ngừng tu luyện, cảm thụ được trong cơ thể linh lực trạng thái, không khỏi nhẹ gật đầu, hơi có vẻ khô cạn khí hải bên trong, một lần nữa dẫn vào nước chảy, nếu chỉ là dựa theo trước mắt tiến độ, không được bao lâu hắn liền có thể khôi phục lại trước đó trạng thái đỉnh phong. Bất quá, việc cấp bách không phải cái này, La Trần tâm niệm vừa động, một chương trong suốt bảng như thác nước đồng dạng treo ở trước mắt. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thọ nguyên, 50 phần 250 linh căn, kim mộc thủy hỏa thổ cảnh giới, trúc cơ 6 tầng 30 phần 100, hoang cổ bậc 3 1 phần 100 công pháp, bất lão trường thanh kinh tông sư 600 phần 1000. Thiên lôi luyện thể pháp tinh thông 220 phần 300, vạn thú kinh 10 phần 100 pháp thuật, bậc 3, 9 vạn dạng hoàn mỹ 427 phần 500, hoa trong gương, trăng trong nước nhập môn 75 phần 100, tiệt sinh chỉ nhập môn 1 phần 100, bậc 2, sơn băng đại viên mãn, lưu ly thiên mạc đại viên mãn, liệt dương thuật đại viên mãn, xuân phong hóa vũ quyết đại viên mãn, thủy kính thuật hoàn mỹ 475 phần 500, hoa tiên tử thuần thục 127 phần 200. Hoặc thần thuật thuần thục 177 phần 200. Thảo thế canh kim kiếm thuật thuần thục 125 phần 200. Bậc 1, nhiếp thần thuật tông sư 509 phần 1000. Đại viên mãn pháp thuật đan thuật, thanh nguyên diệu đan pháp tông sư 900 phần 1000. Bồi nguyên thủ hoàn mỹ 371 phần 500. Vảy chuyển tay nhập môn 18 phần 100. Trích tinh thủ tinh thông 281 phần 300. Đại viên mãn đan thuật võ công, khai sơn phá bia trưởng đại viên mãn, thiên nữ tán hoa tông sư 571 phần 1000 nghề nghiệp. Bậc 2 luyện đan sư, bậc 2 y sư, bậc 2 đan dược, hàng trần đan nhập môn 10 phần 100, đế lưu tương nhập môn 9 phần 100, bậc 1 đan dược, nhiên huyết đan đại viên mãn, tự linh hoàn nhập môn 30 phần 100. Đại viên mãn đan dược thành tựu điểm, 22, rực rỡ muôn màu điều khoản, chợt nhìn làm người choáng váng, nhưng La Trần lại là lòng tràn đầy vui vẻ, thu hoạch cảm giác 10 phần, không khác, đây đều là hắn những năm này cố gắng về sau, thu hoạch được thành liền tối trực quan thể hiện, thậm chí nói. Hắn còn không có kéo ra những cái kia bị ẩn tàng điều khoản. Không phải sẽ chỉ càng nhiều. Lần đầu tiên, La Trần liền đem lực chú ý rơi vào tại thọ nguyên phía trên. 250 năm, so với tiến lên giai trúc cơ 6 tầng sau thọ nguyên hạn mức cao nhất. Nhiều hơn 20 năm, nghĩ đến là bởi vì thể phách biến hóa, dẫn đến sinh ra hậu quả. Bất quá, rõ ràng điều khoản bên trên, thân thể của hắn cảnh giới đạt đến bậc 3. Vì sao chỉ tăng thêm 20 năm? Là bởi vì ta bản thân chỉ là thân thể con người nguyên nhân sao? Yêu thú thọ nguyên dài rằng giặc. Trên thực tế cùng cảnh giới cường đại hay không, quan hệ không lớn như vậy, càng nhiều là bắt nguồn từ chủng tộc tự mang thiên nhiên ưu thế. Đương nhiên, cảnh giới càng mạnh, sống được tự nhiên càng lâu, đột phá đại cảnh giới về sau, cũng sẽ có tương ứng tăng lên, nhưng tại thấp cảnh giới lúc, kỳ thật thể hiện đến cũng không có rõ ràng như vậy. La Trần chỉ thu được tương ứng nhục thể cường độ, bản thân nhưng không có tương ứng chủng tộc chất biến, cho nên mới chỉ tăng thêm như thế điểm thọ nguyên, thậm chí nói, trừ phi hắn tại luyện thể một đạo bên trên, xuất hiện to lớn tăng lên. Không phải đối thọ nguyên tăng thêm cũng sẽ không quá lớn. Rốt cuộc, đi không phải nhân tộc tu sĩ nghiên cứu ra được có thể tăng lên thọ nguyên truyền thống luyện thể. Thuật, La Trần lúc trước sáng tạo môn kia công pháp, cũng không phải chạy tăng lên thọ nguyên mà đi. Đối với cái này, La Trần không có biểu thị cái gì bất mãn. 250 năm thọ nguyên hạn mức cao nhất, đã vô cùng tốt, phổ thông trúc cơ chân tu, tại không có tu luyện cùng loại, bất lão trường thanh kinh, có thể kéo dài tuổi thọ công pháp bí thuật tình huống dưới. Đồng dạng thọ nguyên đại nạn cũng liền hơn 250 năm. Nếu là tu hành trên đường nhận qua cái gì đại thương, thậm chí còn có thể sớm già mà chết, hắn hiện tại bất quá trúc cơ 6 tầng, tương lai cảnh giới tăng lên, hạn mức cao nhất sẽ chỉ so cùng cấp trúc cơ cao hơn càng xa. Để La Trần kinh ngạc chính là, hắn luyện thể cảnh giới điều khoản phát sinh biến hóa, không còn là nhân tộc luyện thể truyền thống một cảnh kim cương, hai cảnh huyết hà, ba cảnh hỏa lò, ngược lại biến thành một cái có chút không nghĩ ra hoang cổ bậc 3. Hoang cổ, không phải là chỉ yêu thú bên trong hoang thú cùng cổ thú. Đối với yêu thú, Sơn Hải giới nhân tộc có thể nói biết quá tường tận. Bởi vì ở cái thế giới này bên trong, nhân loại địch nhân lớn nhất, liền là yêu thú, trước mắt yêu thú, đi là thượng cổ về sau diễn biến ra hóa hình một đường. Bậc 1 nạp khí, bậc 2 ngưng đan, bậc 3 khai trí, bậc 4 hóa hình, đạt tới bậc 5 về sau có thể xưng cổ yêu, cùng nhân tộc hóa thần đại năng tương đương. Nhưng là nghe đồn, tại thượng cổ trước đó, yêu thú chủ lưu không phải đi đường này. Khi đó, yêu thú đi là thu nạp thiên địa linh khí rèn luyện yêu khu. nắm giữ chủng tộc thiên phú thần thông đầu này của pháp tự nhiên con đường. Mà tại loại này bên trong, có ngây thơ không ra trí hoang thú, cũng có thông minh không dưới nhân loại, thậm chí có thể nắm giữ thiên địa đại đạo cổ thú. Cái sau, cũng là bây giờ bậc năm cổ yêu danh xưng tồn tại. Ta cái này tự sáng tạo luyện thể pháp môn, bởi vì lúc ấy tình huống nguy cấp, căn bản không thời gian đi lĩnh ngộ khí huyết biến hóa. Thuần túy là tiêu xài đồng dạng đi tiêu hao trong cơ thể lôi đình chi lực. Vì thế, đi liền là cực kỳ thuần túy nhục thể rèn luyện chi pháp. Như thế đến xem, đích đích xác xác cùng thượng cổ trước đó hoang cổ yêu thú là cùng một hệ thống. La Trần tự lẩm bẩm, dường như tại trải vuốt tin tức, lại tựa như đang tìm tòi con đường phía trước, nhưng rất nhanh, hắn liền âm tình bất định hồi tưởng đến thiên lôi luyện thể pháp trên các loại nội dung, nhất thời lại có chút mê mang, lấy thân người, tu yêu pháp, cuối cùng sẽ là cái gì kết cục? Một lát sau, La Trần phấn chấn lên tinh thần, mặc kệ nó, mình bộ này pháp môn chính là hệ thống vì chính mình chế tạo riêng, ai nói là yêu pháp, bất quá là trăm sông đổ về một biển mà thôi, ngược lại là trên mặt bản bởi vì luyện thể một đạo, sinh ra một chút biến hóa, để La Trần lưu ý thêm một điểm, minh thần phá sát, vương thị bí tịch, khí thể đồng nguyên, quy linh phúc giáp, toàn bộ biến mất, cái này bốn bộ pháp môn, liên quan đến sát khí luyện thể, rèn luyện ý chí, luyện tinh hóa khí, tinh khí chuyển đổi, nhân tộc thông thường luyện thể các loại rất nhiều pháp môn, nhất là kia, quy linh phúc giáp, bắt trước chính là thượng cổ đại yêu huyền quy, điểm có quy tức, che giáp, tránh chết, sinh trưởng bốn đạo bí thuật, có thể xưng vô cùng huyền diệu, La Trần thậm chí đem nó tu luyện đến tông sư đẳng cấp. Thuần thục nắm giữ quy tức, che giáp, tránh chết ba thuật, bây giờ, cái này pháp thuật cũng đều biến mất, mà bọn chúng đi hướng, không thể nghi ngờ, tất cả đều bị hệ thống cho dung hợp tiến, thiên lôi luyện thể pháp, bên trong, nếu không tại sao nói bộ này pháp môn, là dung nạp bách gia chi trường. Tinh luyện La Trần cả đời tất cả nội tình đâu, thậm chí nói, bộ này luyện thể pháp môn bên trong, còn dính tới đan thuật, thanh nguyên diệu đan pháp, kết đan bí thuật, long phượng kiếp, sát khí khai khiếu, lôi đình khai khiếu, rất nhiều kỹ xảo thủ đoạn ở bên trong, lúc này, lại xưng bộ này pháp môn là, thiên lôi luyện thể pháp, cũng có chút không thật thích hợp, lúc trước lấy tên, bất quá là vội vàng phía dưới, tùy ý lên, La Trần hơi trầm tư một lát, hệ thống trên mặt bản, thiên lôi luyện thể pháp, điều khoản liền một cái sóng ánh sáng dập dờn. Đổi thành, vạn đạo hợp lưu, ý tứ rất đơn giản, pháp này đã lấy nạp bách ra chi trường, lại rõ ràng còn có lên cao ưu hóa không gian, vậy không bằng liền gọi là vạn đạo hợp lưu, đúc thành La Trần cường đại chân thân, đã ẩn chứa lai lịch của nó, cũng ký thác La Trần đối với nó tương lai giá vọng. Vậy cũng là ta tu luyện đến nay, lần thứ nhất tự sáng tạo công pháp, cũng không biết tương lai có thể dựa vào pháp này đi đến mức nào. La Trần cười nhạt một tiếng, trong lòng có nhàn nhạt vui sướng tự hào chi ý, công pháp tuy là hệ thống căn cứ bậc ba luyện thể thuật thiên bằng biến, làm cơ sở, từ đó thôi diễn, hỗn hợp, quy hợp mà đến, nhưng nói cho cùng, trong đó dính đến rất nhiều kỹ xảo thủ đoạn, bí thuật, pháp thuật, công pháp, không có chỗ nào mà không phải là La Trần những năm này tân tân khổ khổ để dành tới. Hệ thống chỉ là phụ trợ, thông qua thành tựu điểm gia tốc quá trình này, nhưng cho dù không có hệ thống, một ngày kia La Trần phúc trí tâm linh phía dưới, cũng có khả năng bước ra một bước này, cho nên, ta đây hết thảy, đều là ta cố gắng được đến. Hệ thống, để ta nhìn ngươi cực hạn. Không phải, nhìn nhìn lại cái khác điều khoản đi. La Trần tâm tình vui vẻ dưới, ánh mắt dừng lại ở cảnh giới kia một cột bên trên. Trúc cơ 6 tầng 30 phần 100, chương 506, bậc 3 hình người yêu thú La Trần. Trúc cơ 6 tầng 30 phần 100, từ La Trần từ Thanh Đan Cốc trở về, đã có 4 năm thời gian, phía trước hơn 2 năm, hắn tại Thiên Lan Phong trên tiềm tu, cảnh giới ổn bên trong có thăng, thanh tiến độ một lần đạt tới 20 mấy, cái này cùng hắn trước đó tính ra 10 năm đột phá đến trúc cơ hậu kỳ hạn. Không kém bao nhiêu, nhưng đạp vào chiến trường kia gần 2 năm, thanh tiến độ lại vẻn vẹn tăng lên mấy điểm, không có cách, trên chiến trường cuối cùng không phải thích hợp chỗ tu luyện. Trường kỳ chiến đấu, càng là có hại linh lực góp nhặt, hắn có thể tiến bộ mấy cái kia tu vi tiến độ. Vẫn là dựa vào đạo hoàn cung cấp thượng phẩm thăng long đan. Đổi lại cái khác trúc cơ chân tu, sợ là tu vi khó mà tiến thêm, chiến đấu, quả không phải chúng ta luyện khí sĩ chọn lựa đầu tiên a. Ngược lại là vương ca như thế luyện thể sĩ, có thể mượn nhờ chiến đấu gia tốc minh ngộ khí huyết biến hóa, cảnh giới tăng lên, La Trần trong lòng một mực nắm chắc, bởi vì chiến tranh kéo chậm tiến độ, cũng tại hắn đoán trước bên trong, lực chú ý bỏ vào pháp thuật bên trên, ba môn bậc ba pháp thuật, phân biệt liên quan đến phi hành thuật, huyễn thuật, cùng một môn dễ học khó tinh bí thuật, ngoại trừ 9 vạn dặm bên ngoài, mặt khác hai môn ngược lại là không quá thích hợp cả độ thuần thục. Mà tại bậc hai pháp thuật cái này một cột, hắn thu hoạch coi như quá lớn, sơn băng, lưu ly thiên mạc, liệt dương thuật đại viên mãn. Chính là hắn trên chiến trường có thể tung hoành tự nhiên cậy vào. Nhất là phối hợp lấy khí ngự thuật thủ đoạn, có thể nói trúc cơ kỳ bên trong, cho dù là hậu kỳ đại tu sĩ, hắn đều không hề sợ hãi, có thể chiến thắng, xuân phong hóa vũ quyết đại viên mãn ngoài dự liệu, nhưng cũng tại tình lý bên trong, này thuật vốn là vì trị liệu Cố Thải Y trúc cơ tổn thương mà học. Nhưng đến trên chiến trường, môn này y thuật hiển lộ tài năng, mặc kệ là trị liệu Lý Chiếu Trương, vẫn là trị liệu La Thiên Hội tu sĩ, đều làm ra cực lớn trọng dụng. Cuối cùng, thì là tại hóa thần di tích một năm kia, La Trần tấp nập thôi động dưới, đem nó cà đến đại viên mãn. Có thể nói, La Trần tại lôi điện chi lực cực kỳ cao cường độ luyện thể phía dưới, thân thể không có sụp đổ, này thuật cùng trì rũ thuật chiếm cứ cực lớn công lao. Không phải, dù là La Trần vội vàng bù đắp, vạn đạo hợp lưu, cũng không có khả năng kiên trì nổi. Về phần cái khác bậc hai pháp thuật, La Trần liền không sao cả để ý. Thủy tính thuật, hoa tiên tử, hoạt thần thuật, đều là hoa trong gương, trăng trong nước trước đưa pháp thuật, muốn đem nó cả đầy độ thuần thục, cần tiêu tốn rất nhiều thời gian. Liền trước mắt mà nói, La Trần không có thâm tạo nhu cầu, huyễn thuật, có chút xấu hổ, cùng cấp chiến đấu bên trong, hắn có thể lực lấy, vượt cấp chiến đấu, huyễn thuật nhận thần hồn cường độ hạn chế, cực dễ dàng bị tu sĩ cấp cao phản phệ, hắn cũng không dám dùng linh tinh, cho dù là trở về trên đường, nhằm vào phong lão quỷ, hắn cũng chỉ là ngắn ngủi sử dụng hoặc thần thuật cùng nhiếp thần thuật. Cái này bậc ba huyễn thuật có chút gân gà, đan thuật cái này một nhóm bên trong, càng nhiều tích lũy bắt nguồn từ đi chiến trường lúc trước 2 năm. Kia 2 năm bên trong, hắn là tuyệt tình tiên tử luyện chế ra lượng lớn đan dược, đem từ thanh đan cốc nơi đó học được trích tinh thủ nhập môn. Duy nhất để La Trần chú mục là Thanh Nguyên Diệu Đan Pháp, môn này hóa độc đan thuật, tựa hồ cùng lúc trước Thái Sơn phường đấu giá hội trên Hoắc Hổ miêu tả không nhất trí. Khi đó nói rõ ràng là 1 năm nhập môn, 3 năm tiểu thành, 5 năm đại thành, 10 năm viên mãn, nhưng tính toán thời gian, bây giờ quá khứ nhanh 20 năm, hắn đến bây giờ cũng còn không viên mãn, căn bản không có hưởng thụ được môn này đan thuật trên miêu tả có thể mức độ lớn nhất hấp thu đan dược dược lực hiệu quả. Miêu tả có sai sao? Này thuật tu luyện độ khó vượt ra phía trên miêu tả, hẳn là hàng không đúng tấm. La Trần người trong nhà biết chuyện nhà mình, hắn đối với thuật pháp một đạo có đặc biệt thiên phú, mà cái này hóa độc đan thuật nặng tại thực tiễn, vừa lúc hắn phục dụng đan dược mấy lần tại cùng cấp tu sĩ, dựa theo thực tiễn số lần làm gì cũng nên viên mãn, kết quả đến bây giờ cũng còn kẹt tại 900 phần 1000 nơi này, thậm chí nói có thể một hơi tăng lên tới 900, đều hay là bởi vì hắn tại hóa thần di tích bên trong vì luyện thể liều lĩnh nuốt rất nhiều thượng vàng hạ cám đan dược, cưỡng ép tăng lên đi lên. Cái này muốn cà đến đại viên đầy, không biết còn muốn bao lâu thời gian đâu. La Trần lắc đầu, đoán không ra môn này đan thuật, bất quá hắn không có ý định truy đến cùng, cho dù không có cái kia ngoài định mức hấp thu đan dược dược lực hiệu quả, liền trước mắt hóa độc tác dụng, như vậy đủ rồi. Cuối cùng, hắn nhìn về phía thành tựu điểm số lượng, 22 cái, ai, từng có lúc, hắn đều góp nhặt đến hơn 60 cái, kết quả bởi vì suy luận bù đắp, vạn đạo hợp lưu, tiêu hao hơn 40, đây là hắn lớn nhất từ trước tới nay một bút thành tựu điểm tiêu hao. Dù là lúc trước vượt cấp nhập môn đế lưu tương, đều không lớn như vậy tiêu hao đi. Hắn nhớ kỹ lúc trước, giống như chỉ tốn 20 mấy cái thành tựu điểm mà thôi. Bây giờ 22 cái thành tựu điểm, có 2 cái hay là bởi vì hắn tu luyện vạn đạo hợp lưu, dựa vào lấy trước tích lũy, nhanh chóng tấn thăng đến tinh thông đẳng cấp về sau, ngoài định mức cung cấp, mặc dù thiếu một chút, bất quá ta gần nhất cũng không có gì mới đan phương cần nhập môn. Ngược lại là không như vậy bối rối, xem thỏa thích xong giao diện thuộc tính sau, La Trần đối với mình bây giờ trạng thái, có tối trực quan rõ ràng hiểu rõ, như vậy tiếp xuống, việc hắn muốn làm liền vô cùng đơn giản. Đầu tiên là khôi phục linh lực, có thượng phẩm thăng long đan cùng bậc hai thượng phẩm linh địa phụ trợ, lại thêm càng cường đại hơn thể phách, hẳn là có thể khôi phục nhanh chóng. Tiếp theo chính là lợi dụng được hiện tại bộ thân thể này, có thể so với bậc ba hoang cổ yêu thú thân thể, nói thế nào cũng là cùng nhân loại kim đan cùng cấp cảnh giới, không đạo lý bỏ trống, nhưng có cường đại nhục thể, nhưng không có tương ứng thủ đoạn, chỉ có thể dựa vào đón đánh ngạnh sông, quả thực vụng về. Loại này lúng túng tình huống La Trần kỳ thật gặp qua. Năm đó Vương Uyên lấy luyện khí chi cảnh, bước vào luyện thể đệ nhị cảnh, nhìn như địch nổi trúc cơ, lại bởi vì thiếu khuyết tương ứng thủ đoạn, không phát huy ra toàn bộ sức chiến đấu, giờ này khắc này, không phải liền là lúc đó kia khắc sao? Cho nên, cái này sự tình La Trần có rất tốt thỉnh giáo đối tượng. Cuối cùng, thì là có quan hệ kết đan chuẩn bị, tính toán, hắn hiện tại trên tay đã nắm giữ 4 môn kết đan bí thuật. Trong đó 3 môn là hạ pháp kết đan bí thuật, 1 môn là xuất từ Lạc Vân Tông thượng pháp kết đan bí thuật. Nếu là thật tốt nghiên cứu một phen, tương lai kết thành kim đan, xưng tông làm tổ không phải là mộng. 3 chuyện, cần chính là thời gian cùng tinh lực. Đối với cái này, La Trần đã sớm chuẩn bị. Lúc hắn trở lại là đêm khuya, lại dịch dung nhập thiên lan, ra hóa thần di tích thời điểm, cũng không có bại lộ qua chính mình. Mặc kệ là người bình thường, vẫn là băng bảo tu sĩ, đều không rõ ràng hắn còn sống trở về. Bởi vậy, hắn có đầy đủ nhiều thời giờ, đi trèo trong hắn làm những chuyện này. La Thiên Hội bên kia, hắn cũng cùng Tư Mã Huệ Nương cùng Cố Thải Y nói xong. Chỉ cần không gặp hủy núi diệt môn đại sự, cũng không cần cầm việc vặt tới quấy rầy hắn, Bây giờ, cũng coi như vạn sự sẵn sàng, trước một bước bước tới đi. Hôm nay tu luyện đã kết thúc, La Trần liền bắt đầu làm chuyện thứ hai, đem hệ thống quy nạp bù đắp ra, vạn đạo hợp lưu, lặng yên viết ra đến, lấy ra một khối ngọc giản, La Trần hai mắt khép hờ, linh thức ngoại phóng thăm dò vào trong đó, tiến hành khắc lục, đó là cái tinh việc tinh tế, dung không được sơ sẩy, còn tốt La Trần thần hồn nội tình cường đại, lại tu luyện qua nhiếp thần thuật cùng hoặc thần thuật, bởi vậy độ khó cũng không tính cao. Thời gian chậm rãi trôi qua, một quyển tại tu tiên giới chưa hề xuất hiện qua mới công pháp dần dần đản sinh tại thế gian, làm khắc lục sau khi hoàn thành, La Trần ẩn ẩn lại thêm một ít lĩnh ngộ mới, trí nhớ tốt không bằng nát đầu bút, trước đó bất quá là vội vàng xem bản năng tu luyện. Bây giờ nhìn chung toàn cục mới phát hiện này thuật ưu huyết chỗ. Hồi lâu sau, La Trần đem kia phần thẻ ngọc trịnh mà trọng chi cất kỹ. Này thuật, sợ là người bình thường tu luyện không nổi a. Cho dù là ta, muốn nhờ vào đó tinh tiến thể phách, cũng có chút khó khăn, đến tìm tân pháp tử. Bất quá, vẫn là trước thỉnh giáo Vương Uyên rồi nói sau. Ngày thứ hai, La Trần động phủ bên trong, nghênh khách tới, La Trần đem khắc lục, vạn đạo hợp lưu, thẻ ngọc, cẩn thận từng ly từng tí giao cho Vương Uyên trên tay. Đối phương ban đầu còn xem thường, nhưng khi La Trần mở miệng nói ra, thân thể ta biến hóa, bắt nguồn từ pháp này, về sau, trên mặt hắn liền lộ ra vẻ nghiêm túc, chờ một chốc lát, lại đợi ta tỉ mỉ nhìn đến. An tĩnh động phủ bên trong, Vương Uyên nghiêm túc nghiên cứu lấy thẻ ngọc trên ghi lại công pháp. Theo nghiên cứu xâm nhập, trên mặt của hắn không tự chủ được hiện hiện rất nhiều thần sắc. Khi thì hiểu rõ, khi thì như có điều suy nghĩ, ngẫu nhiên cũng sẽ chau mày, thỉnh thoảng, trên thân sẽ còn hiển hiện đạo đạo khí huyết đường vân. Tựa hồ tại tính toán cái gì, càng là phỏng đoán, trong lòng liền càng phát ra rung động. Thật lâu, hắn mới một mặt khiếp sợ buông xuống thẻ ngọc, mang theo một tia khó mà tin tưởng ánh mắt nhìn La Trần. Đây là ngươi sáng tạo ra công pháp. La Trần khẽ mỉm cười, chưa nói tới sáng tạo, bất quá là tại tiền nhân trên bờ vai thôi diễn bù đắp mà thôi. Thôi diễn, bù đắp, đối với cái này lời khiêm tốn. Vương Uyên đã đồng ý, nhưng cũng rung động, hắn nhìn ra được, môn này công pháp luyện thể bên trên có rất nhiều hắn quen thuộc đồ vật. Chỉnh thể lấy bậc 3 luyện thể thuật, thiên bằng biến, làm căn cơ, sau đó ở bên trong lộn xộn, minh thần phá sát, khí thể đồng nguyên, thậm chí, còn có hắn cùng nhau đi tới quy nạp tổng kết. Vương thị bí tịch, nhìn như đều là một ít lời nhàm tay đồ vật, nhưng lại có thể hệ thống tính đem nó hỗn hợp đến cùng một chỗ. Quả thực làm người không thể tưởng tượng, nhất là đằng sau tự khai khiếu về sau diễn sinh ra một chút pháp môn tu luyện. Để hắn mở rộng tầm mắt, nạp khí, thay máu, tố xương, hóa giáp, đây không thể nghi ngờ là tại truyền thống luyện thể thuật cơ sở bên trên. Cái khác mở ra một đầu luyện thể con đường, nếu như nói truyền thống luyện thể thuật, là tại thân thể nội bộ minh ngộ khí huyết biến hóa. Đi kia xoắn ốc sư trong vỏ làm đạo trường sự tình. Vậy cái này, vạn đạo hợp lưu, chính là muốn đem thân thể người cái này, xoắn ốc sư xác, cứ thế mà chế tạo thành kiên cố thành lũy. Hai người đều ý đồ nghiên cứu kỹ nhân thể chi cực hạn, nhưng lại hoàn toàn trái ngược. Các đi hắn đường, trong chốc lát, Vương Uyên trong đầu óc suy nghĩ chập trùng, vô số linh cảm thoáng hiện nhảy nhót, bất quá, rất rõ ràng hôm nay La Trần mời hắn tới mục đích. Không phải là vì cùng hắn nghiên cứu thảo luận luyện thể con đường, mà là có khác sở cầu. Hắn mấp máy khô ráo miệng, mở miệng hỏi, ngươi bây giờ đạt đến trình độ nào? La Trần không cần nghĩ ngợi, bật thốt lên, trăm mạch đã quán thông, khiếu huyệt đều mở rộng, ta có thể nạp khí một dòng, trong thân thể bộ tự thành tuần hoàn, trong vòng 3 năm không hô không hút. Ta đã hoàn thành một lần thay máu, bây giờ luyện tủy như xương, máu như thủy ngân tương, tố xương tiến độ chậm nhất, nhưng cũng xương sống như rồng, ngang qua một thể, cuối cùng, ta nhưng cô đọng hộ thân khí giáp, có thể so với khoác lông mang giáp chi yêu. La Trần mỗi nói một câu, Vương Uyên liền chấn kinh một lần, tới về sau, càng là không kềm chế được, một tay bóp nát cứng rắn bàn đá, tùy ý nhỏ vụn bột đá rì rào bay lả tả tại. Hắn không thể tin nhìn xem La Trần, trong lòng tràn đầy hoài nghi. Có thể nghĩ đến lúc ấy ba người đi ra tay, duy chỉ có La Trần thuấn sát Lăng Ngọc Chi ba người bên trong mạnh nhất kia một người. Nhưng lại không phải do hắn không tin, La Trần lúc ấy biểu hiện ra chiến lực, hoàn toàn khác biệt với hắn trước đó nắm giữ hỏa pháp chi uy. Có thể nói, ngoại trừ không có tương ứng thần thông thiên phú bên ngoài. Người đem ta xem như một đầu bậc ba hình người yêu thú là không bất cứ vấn đề gì. Nếu như nói, trước mặt những lời kia vẫn chỉ là ghép hình một bộ phận. Tới cuối cùng La Trần câu này, lại rõ ràng thể hiện hắn hiện tại toàn diện luyện thể cảnh giới. Vương Uyên nhịn không được nói, ngươi đến cùng kinh lịch cái gì, lại giao ra cái gì, mới có được loại này thành tựu sao? La Trần cười khẽ, đáp án không đều tại, vạn đạo hợp lưu, bên trong sao, muốn tu thành những này tiểu cảnh giới, ngoại lực nội công, các loại lượng lớn tư nguyên, cuối cùng cứ thế mà chồng chất mà thành. Vương Uyên phối hợp lắc đầu, hắn biết hỏi cái này một ít không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Quá khứ cực khổ, bất quá là người thành công mới có thể lấy ra nói khoe khoang mà thôi. Hai người bọn họ ở giữa. Không tồn tại cái gì khoe khoang không khoe khoang, hắn đem chủ đề chuyển trở về, Cho nên nói, ngươi là nghĩ nắm giữ có thể xứng đôi trước mắt nhục thể cảnh giới thủ đoạn sao? La Trần gật đầu, thật là như thế, không có thần thông yêu thuật yêu thú cấp 3, cũng bất quá là đợi làm thịt súc vật mà thôi, ngươi so ta càng hiểu đạo lý này, lời này làm sao nghe được giống đang mắng người a? Vương Uyên trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó rơi vào trầm tư, trong lúc vô tình, hắn lại cầm lên khối kia thẻ ngọc nhìn kỹ, La Trần cũng không vội, cầm viên thượng phẩm thăng long đan ném vào miệng bên trong tiêu hóa. Hắn phát hiện một sự kiện, theo thể phách đạt tới hoang cổ bậc 3, hắn tiêu hóa năng lực mạnh lên rất nhiều rất nhiều, lấy một ngày trước cũng chỉ có thể phục dụng một viên thượng phẩm thăng long đan. Tối đa cũng liền 3 ngày 2 viên, nhưng bây giờ, hắn cái này cụ thể phách lại hoàn toàn có thể tiếp nhận 3 viên thượng phẩm thăng long đan. Dù là không vận chuyển công pháp, vẻn vẹn dựa vào cường đại tiêu hóa năng lực, liền có thể tự nhiên tiêu hóa đại bộ phận dược lực. Quả thực tựa như cực kỳ một đầu hình người yêu thú. Đó là cái to lớn tin tức tốt, không thua gì dĩ vãng thay đổi linh địa. Công pháp thuế biến chờ mang tới tin tức tốt, ý vị này, hắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mỗi ngày có thể từ ngoại giới cướp lấy linh lực biến nhiều, từ đó trực quan tăng lên tốc độ tu luyện. Dựa theo hắn lấy trước tính ra, tiêu hóa thượng phẩm thăng long đan đi theo bậc 2 thượng phẩm linh địa tự do ngồi xuống tu luyện, có khả năng luyện hóa linh khí tỷ lệ đại khái là tại 1-2 số lượng. Bây giờ tiêu hóa 3 viên, liền mang ý nghĩa hắn tốc độ tu luyện tăng lên gấp đôi nhiều. Có lẽ, điều này cùng ta tại hóa thần di tích bên trong, liều lĩnh tiêu hóa vô số đan dược kinh lịch có quan hệ. Thân thể đã bị động thích ứng những chuyện này, tự nhiên mà vậy tạo thành loại này tiêu hóa năng lực. Ngay tại La Trần cảm khái thời điểm, Vương Uyên tại mấy canh giờ về sau, cuối cùng từ trầm tư bên trong hồi tỉnh lại, nhìn xem La Trần ánh mắt mong đợi. Hắn chậm rãi nói, ta ngược lại thật ra có cái tưởng tượng, có thể tận khả năng phát huy ngươi thể phách ưu thế. Nhưng được hay không, còn phải thí nghiệm qua sau mới hiểu, ngươi hãy nói. Trên chương tiến độ tu luyện có cái đo đếm theo bắc, hơi sửa đổi một chút, viết thời điểm quên từ thanh đan cốc sau khi trở về. Trên chiến trường trước đó, nhân vật chính còn tiềm tu thời gian 2 năm, thuận tiện cầu sóng nguyệt phiếu đi. Hôm nay sách được phong một lần chương tiết, mở sách đến nay lần thứ nhất, đến sóng nguyệt phiếu ăn mừng một chút. Chương 507, thiên bằng chân thân, trên 9 tầng trời, cương phong lạnh thấu xương, tầng mây quyển đãng, một đạo thon gầy thân ảnh sừng sững trong đó, hai mắt khép hờ, dường như tại lĩnh ngộ cái gì. La Trần hồi tưởng đến không lâu trước cùng Vương Uyên đối thoại. Ngươi môn công pháp này, thoát thai từ, thiên bằng biến, tương lai đi hướng như thế nào không biết, nhưng chí ít vẫn là dùng cái này thuật làm cơ sở. Cùng nó tìm phương pháp khác, sao không đuổi bản ngược dòng nguyên, lấy chính thống nhất phương thức hiện ra cái này cụ thể phách yêu thế. Loại yêu chi biến, đúng vậy, thế nhưng là bởi như vậy, chẳng phải là hình thể biến lớn, tăng lên công kích của địch nhân diện tích, ngươi há không biết biến thân về sau, tốc độ cũng sẽ tăng cường, mà lại, thiên bằng biến. Trên ghi lại mấy thức lực đạo sát chiêu, tất cả đều cần thiên bằng chân thân mới có thể lấy hoàn mỹ phát huy. Nếu như thế, căn bản không cần bỏ gần tìm xa. Đương nhiên, ở đây cơ sở bên trên, ta sẽ lại vì ngươi tạo dựng mấy thức sát chiêu, bổ đủ thiếu hụt chỗ. Một phen, điểm tỉnh người trong mộng, La Trần chỉ muốn tìm kiếm thân người thủ đoạn, phát huy bộ thân thể này, lại quên, vạn đạo hợp lưu, bản thân liền là tại, thiên bằng biến, cơ sở trên thôi diễn bù đắp mà đến, bỏ gần tìm xa, không phải là chính đạo, đuổi bản ngược dòng nguyên. Trở về bản chất, mới là vương đạo, chim bằng loại yêu thú, vốn là lấy tốc độ cực nhanh chứ danh, ta lại sách trước tu hành 9 vạn dặm, như lại biến hóa chân thân, tự nhiên có thể thi triển phía trên ghi lại mấy thức sát chiêu. Khi xác định cái phương hướng này về sau, La Trần liền không lại do dự dự, hắn đột nhiên mở mắt ra, dựa theo công pháp trên ghi chép, điều động khí huyết chi lực, xung kích huyết nhục xương cốt, bàng bạc khí huyết xung kích phía dưới, hắn toàn bộ người đều bắt đầu nhanh chóng biến hóa, hai tay hóa lợi trảo, thân thể bành trướng to lớn. Hai mắt sắc bén như mang, bất quá một lát, một đạo tương tự ưng chim to lớn cự vật, liền xuất hiện ở trên 9 tầng trời, bất quá đến thời khắc này, còn xa không có kết thúc, hóa giáp, theo La Trần quát khẽ một tiếng, từng viên thuần trắng giáp mảnh hiện hiện ở trên người hắn. Tạch tạch tạch, tựa như chim bằng lông vũ đồng dạng, đem nó ba trượng thân thể hoàn chỉnh bao trùm, còn chưa đủ, La Trần hai mắt trừng trừng, lượng lớn khí huyết cọ rửa đến phần lưng xương bả vai chỗ. Trước đó đặc biệt luyện chế liệt vân cánh, bị kích thích trong nháy mắt triển khai, cùng trước đó lấy linh khí thi triển hư huyễn vũ cánh khác biệt. Lần này lấy pháp khí làm căn cơ, dựa vào lượng lớn khí huyết, trong nháy mắt diễn hóa thực thể, ầm ầm mở rộng ra đến, trong chớp mắt, gấp ba tại thân thể hai cánh liền rủ xuống mây mà sinh. Theo cánh chim mở rộng, một tầng hỏa hồng vầng sáng dần dần tràn ngập, sau đó rơi vào tại yêu khu phía trên, nếu có tu tiên giả ở đây, từ xa nhìn lại, chỉ sợ sẽ đem nó xem như một đầu chân chính liệt hỏa vân bằng. Hai cánh như đám mây che trời, thần tuấn tựa như thượng cổ đại yêu, toàn thân bao phủ hồng sắc quang vựng, càng dường như hơn lửa bên trong chân thần đồng dạng, nhiếp nhân tâm phách, nhưng mà, chỉ có La Trần biết, hắn cái này thiên bằng biến hóa lại xen lẫn những vật khác. Tại yêu khu phần lưng phía trên, một đạo phảng phất lôi long xương sống lớn xương đang phát ra màu bạc trắng ánh sáng. Lần thứ nhất biến thân, La Trần còn có chút không quen, nhưng muốn quen thuộc loại biến hóa này, nhưng cũng có tương ứng pháp môn. Sau một khắc, hai cánh mở ra, toàn bộ người liền biến mất ngay tại chỗ, toàn bộ người như một đạo tên sắc bắn mạnh phương xa. Không chỉ có như thế, tại chớp mắt phi độn mấy trăm trượng về sau, lại đột nhiên dừng lại bay về phía không trung, vỗ cánh bay lượn, xoay quanh bay múa, đang không ngừng phi hành bên trong, La Trần càng thêm quen thuộc sau khi biến thân thân thể. Tiếp xuống, liền muốn thí nghiệm kia mấy thức sát chiêu. Đầu tiên, liền là dò xét mây chảo. Dò xét mây chảo chính là thiên bằng thần chảo biệt xưng. Bởi vì biến hóa phương hướng khác biệt, cho nên diễn sinh tinh lôi chảo, đồng tâm chảo cùng dò xét mây chảo ba loại phương thức. La Trần tuy là lôi đình luyện thể đạt được cỗ này có thể so với bậc ba hoang cổ yêu thú thân thể, nhưng hắn cuối cùng vẫn là đi liệt hỏa vân bằng biến thân. Vì thế, thích hợp cho hắn nhất chảo pháp công kích, chính là dò xét mây chảo. Theo La Trần thân hình biến hóa, to lớn chim bằng từ cửu thiên trên tầng mây đột nhiên đáp xuống. Một con cự chảo tựa như từ trong tầng mây duỗi ra đồng dạng, ầm vang quét về mặt đất một chỗ cao ngất ngọn núi. Bạch, năm đạo hỏa hồng ánh sáng chợt lóe lên, sau một khắc, cao tới ngàn trượng ngọn núi, vậy mà tại một chảo này phía dưới, chặn ngang mà đứt, ngọn núi sụp đổ, đứt gãy bóng loáng như mặt phẳng. Theo La Trần chuyển động thân khu, phía sau hai cánh chấn động ở giữa, bàng bạc khí huyết xung kích, kia gãy mất ngọn núi liền không thể khống chế sụp đổ hướng một cái phương hướng. Oanh, làm ngọn núi rơi xuống mặt đất, thanh âm điếc tai nhức óc vang vọng trăm ngàn dặm phương viên. Vô số chim bay kinh lên, rất nhiều tẩu thú hốt hoảng, càng có lẽ hơn nát luyện khí tán tu kinh ngạc từ mở động phủ đi ra. Sợ hãi nhìn xem một màn này, một chỗ đỉnh núi nhỏ, Vương Uyên con ngươi co rụt lại, quả nhiên, biến hóa thiên bằng chân thân, mới là có thể đem cỗ thân thể này phát huy đến mạnh nhất phương thức. Một kích này, nếu là đánh vào trên người ta, dù là ta hóa kình đại thành, cũng khó có thể đem nó chút xuống rơi. Bất quá, Vương Uyên vuốt cằm, nhìn xem La Trần lại lần nữa bay lên không trung, ánh mắt lộ ra vẻ suy tư, có nhiều chỗ, còn quá mức cứng nhắc, đến cùng chỉ là không trọn vẹn thiên bằng biến, nếu là phối hợp ta cự linh biến, có lẽ có thể đền bù chỗ thiếu hụt này. Mặt khác, đối yêu khu lợi dụng, còn quá mức nông cạn. Tại hắn suy tư thời điểm, La Trần chính trên bầu trời thỏa thích giãn ra thân thể. Thuần thục tương ứng sát chiêu, dò xét mây chảo, liệt hỏa chướng, thậm chí tới về sau, hắn còn muốn thử lấy yêu khu thi triển pháp thuật. Liệt hỏa vân bằng là hỏa hệ yêu thú, hắn lại am hiểu hỏa pháp, nếu là hai người có thể hợp hai làm một, hắn uy năng chắc chắn bạo tăng, chỗ cường đại, tuyệt đối không thua chân chính bậc ba liệt hỏa vân bằng. Cuối cùng, một cơn gió mát càn quét, La Trần thay đổi bộ đồ mới, đáp xuống đỉnh núi nhỏ, ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi cảm giác như thế nào? Chăm miệng một lời nói, từ hai người miệng bên trong nói ra, hai người nhìn nhau cười một tiếng, La Trần duỗi người ra, toàn thân trên dưới phát ra lốp bốp xương cốt rung động âm thanh. Ta cảm giác rất không tệ, nếu là dùng cái này trạng thái, thi triển lôi đình một kích, trúc cơ kỳ bên trong nhưng quét ngang, cho dù là kim đan thượng nhân ta cũng dám cùng nó một trận chiến. Đột nhiên có thể thỏa thích phát huy cỗ này thân thể lực lượng để La Trần trong chốc lát lại có một ít bành trướng, bất quá, Vương Uyên tức thời cho hắn dội cho chậu nước lạnh, kim đan thượng nhân thủ đoạn, không phải là ngươi ta có thể tưởng tượng, mà lại, ngươi bây giờ đối với biến thân còn quá mức lạnh nhạt. Lại sau khi biến thân thủ đoạn công kích không thành hệ thống, còn phải cải thiện gia tăng. Không phải, sơ hở quá nhiều, mỗi một sơ hở đều có thể muốn cái mạng nhỏ của ngươi. La Trần thu lên nụ cười, nghiêm túc nghe Vương Uyên đối với hắn vừa rồi triển lộ yêu khu sau đánh giá. Một chút tự đắc, cũng tại trong lòng chậm rãi tiêu tán, hắn hồi tưởng đến lúc trước cùng địch Vạn Vân trận chiến kia. Kim đan thượng nhân cường đại, hoàn toàn chính xác không phải hắn trước mắt có thể hoàn toàn phỏng đoán. Trận chiến kia bên trong, địch Vạn Vân bị hắn tầng tầng thiết kế, lại là loạn hắn tâm trí, lại là áp chế hắn nhuệ khí. Nhưng một thân thủ đoạn thi triển hết về sau, cũng vẻn vẹn chỉ thương đến đối phương một chút xíu da lông. Nếu không phải Mẫn Long Vũ cho hắn bậc ba đại trận, dẫn động tích lôi cửu sơn phía trên chữ hàng ngàn năm lôi đình chi lực, hắn đến chết, đoán chừng đều không thể trọng thương địch Vạn Vân, càng đừng nói đánh chết. Mình như nghĩ chân chính thong dong ứng đối kim đan thượng nhân. Đường phải đi còn rất dài, đi thôi, về trước đi, đợi ta thật tốt suy tư một phen, vì ngươi bù đắp chiến đấu thủ đoạn, kia phần, vạn đạo hợp lưu, ta cũng muốn thật tốt nghiên cứu một hai. Cảm giác sẽ đối ta về sau tấn thăng hồng lô cảnh. Cung cấp rất nhiều tham khảo mạch suy nghĩ, Vương Uyên chậm rãi nói, tuyệt không che giấu hắn đối với phần này công pháp luyện thể yêu thích. La Trần nhẹ gật đầu, không có tàng tư ý niệm, Vương Uyên năm đó có thể đem cả đời sở học, Vương thị bí tịch, cho hắn tự nhiên cũng có thể có qua có lại. À, đúng rồi, Vương Uyên chợt dừng bước, nhìn xem thon gầy thân hình La Trần, trở về sau, nhiều bồi bổ đi, nhìn ngươi cái này gầy gò bộ dáng, đều nhanh gầy thành một đạo thiểm điện. La Trần ngạc nhiên, gió núi phật đãng, tay áo bay phất phới, gầy gò La Trần không nói gầy thành thiểm điện, nhưng cao cao vóc dáng phối hợp không mấy khối thịt dáng vẻ. Hoàn toàn chính xác giống căn cây gậy trúc, hắn bất đắc dĩ lắc đầu, trở về sau, thật đúng là được nhiều ăn chút, Cố Thải Y không chỉ một lần nói hắn cấn đến luống cuống. Cũng liền Tư Mã Huệ nương thịt hồ hồ, không như vậy ghét bỏ hắn, vừa vặn, nhà ta có cái tiểu thần chú, là nàng hiển lộ tài năng thời điểm, La Trần mỉm cười cùng Vương Uyên rời đi mảnh này hoang vu cằn cỗi chi địa. Đối với muốn ăn bổ việc này, bây giờ La Trần không chút nào lo lắng, có La Thiên hội lượng lớn nhân thủ tại, chỉ cần hữu tâm, các loại nguyên liệu nấu ăn đều có thể đưa tới cửa. Bạch Mỹ Linh những năm này nghiên cứu không ít thực đơn, vừa vặn có thể mở ra sở trường. Chương 508, ác độc bí thuật, là vua đi đầu, La Trần hình thể biến hóa, là bắt nguồn từ Thiên Lôi luyện thể, lấy trước hắn cũng không có như này gầy gò, Thiên Lôi luyện thể về sau mới biến thành bây giờ bộ dáng này, muốn bù lại, kỳ thật cũng không khó, tăng lớn ăn thịt linh bữa ăn bổ sung là được rồi. Cùng ngày La Trần cùng Tư Mã Huệ nương để đầy miệng. Ngày thứ hai La Thiên hội bên kia liền bắt đầu vì hắn mua sắm lượng lớn chất lượng tốt nguyên liệu. Nấu ăn, linh mễ đều không cần La Thiên hội nhà mình sinh ra, mà là đi mua Ngũ Hành Thần Tông bồi dưỡng ra tới bậc 3 linh mễ. 10 cân liền phải 100 khối linh thạch, một mua, đó chính là ngàn cân cất bước. Các loại ẩn chứa linh khí rau quả trái cây, càng là một cái sọt thông qua túi chữ vật hướng Thiên Lan Phong truyền. Trừ cái đó ra, trọng yếu nhất liền là ăn thịt. Bậc 1 yêu thú thịt La Trần tự nhiên là chướng mắt. Kém nhất cũng phải là bậc 2, thậm chí Tư Mã Huệ nương thông qua chợ đen, còn tại ý đồ vì hắn mua sắm yêu thú cấp 3 huyết nhục. Cho dù bởi vì cấp bậc quá cao, tiểu linh không có cách nào nấu nướng, La Trần cũng muốn nuốt sống miễn cưỡng ăn xuống dưới. Tại hắn cùng Vương Uyên nghiên cứu một chút, vạn đạo hợp lưu, phần này tiềm lực vô tận bậc 3 công pháp luyện thể. Nguyên lý đã bị đại khái mò thấy, bao nhiêu cao thâm là chưa nói tới, rằng liền là cái đối năng lượng lợi dụng, mặc kệ là sơ kỳ dịch kinh tẩy tủy, luyện tạng nạp khí thiên, vẫn là trung kỳ thông mạch khai khiếu, thay máu tấu xương thiên, đều muốn dùng đến lượng lớn tư nguyên, cũng liền La Thiên hội những năm này đi đến quỹ đạo. Có thể vì La Trần cung cấp lượng lớn linh thạch, cộng thêm hắn tại Tích Lôi Sơn trên chiến trường, thu hoạch không ít, không phải trong thời gian ngắn, thật đúng là không cách nào trèo chống luyện thể tiêu hao. Mặt khác, còn có cái cực kỳ lúng túng tình huống bày ở trước mặt, để La Trần hoàn toàn không cách nào coi nhẹ, đó chính là thiếu khuyết ngoại lực. Vạn đạo hợp lưu, sáng tạo, là vì tiêu hao lúc ấy La Trần trong cơ thể kinh khủng lôi đình chi lực. Bởi vậy, hắn bản thân liền cần đủ nhiều ngoại lực, nếu như đem luyện thể so sánh đúc khí, thân thể là khí phôi, lượng lớn tư nguyên là các loại quạng mỏ, như vậy ngoại lực liền là đánh khí phôi cần cự truy. La Trần hiện tại lúng túng, liền là không có lôi đình chi lực chui này cự truy, dẫn đến hắn luyện thể không có cách nào tiếp tục tiến hành. Bất quá hắn mình cũng biết, không có khả năng một hơi ăn thành cái đại mập mạp. Trước tiên đem trước mắt nhục thể cơ sở cho triệt để nện vững chắc, nắm giữ tương ứng thủ đoạn, về phần về sau, đến lúc đó lại nói. La Trần tương lai vẫn như cũ định đem trọng tâm đặt ở tiên đạo trên tu hành, luyện thể một đạo gần như đoạn tuyệt, hoàn toàn dựa vào tự hành tìm tòi, mà luyện khí một đạo sớm đã có con đường phía trước, hắn không đạo lý bỏ gần tìm xa. Trước mắt tập luyện thiên bằng biến hóa cũng bất quá là vì tiên đạo tu hành cung cấp đầy đủ hộ đạo chi lực mà thôi. Tại hắn dốc lòng lúc tu luyện, lui tới động phủ khách nhân không sao cả đoạn tuyệt qua. Vương Uyên về sau, chính là Sở Khôi, người thời gian này, ngược lại là thanh nhàn. Sở Khôi nhìn xem tại trận pháp thấp thoáng dưới, đánh lấy một bộ quyền pháp La Trần, không phải không có hâm mộ nói, trong núi trên bình đài, La Trần cũng không để ý tới hắn, chuyên tâm đánh lấy ngũ tạng dưỡng sinh quyền, bộ quyền pháp này, hắn sớm đã đại thành, nhưng trước mắt còn đang tiếp tục tu luyện, nguyên nhân tự nhiên là vì xúc dưỡng trong ngực ngũ khí. Vương Uyên nói, hắn thiên bằng biến có thiếu hụt, dự định đem mình cự linh biến cho dung hợp đi vào. Mà cự linh biến cực kỳ cần hùng hồn ngũ tạng ngũ khí trèo chống. La Trần hiện tại đây là mới thiên bằng biến làm tương ứng chuẩn bị. Một bộ quyền pháp về sau, La Trần trên mặt có chút xuất mồ hôi, mấy tháng trôi qua, trên người hắn nhiều hơn một chút thịt, chí ít nhìn không như vậy gầy như que củi, muốn dùng một cái từ để hình dung hắn trước mắt trạng thái lời nói. Đại khái liền là, gầy gò, thon gầy, nhưng lại cường tráng, nhìn xem thon gầy, nhưng cởi áo ngoài về sau, từng cục cơ bắp lại phá lệ kinh khủng, ẩn chứa trong đó lực lượng, cho dù là Vương Uyên cũng không dám khinh thường. Ngồi vào Sở Khôi đối diện, hắn uống một hớp ấm áp linh tửu, lập tức nhoẻn miệng cười, thanh nhàn, bất quá là khổ bên trong làm vui thôi. Nói một chút đi, Lạc Vân Tông kia phần thượng pháp kết đan bí thuật, người nghiên cứu đến thế nào? Lạc Vân Tông thượng pháp kết đan bí thuật Tỏa Châu Liêm. Nói về chính sự, Sở Khôi thần sắc rõ ràng nghiêm túc, hắn trầm thấp nói, này thuật, quá ác độc, La Trần ngạc nhiên, ác độc, đây cũng là từ đâu nói lên? Gặp hắn kinh ngạc bộ dáng, Sở Khôi liền biết trở về trong khoảng thời gian này, La Trần còn không có nghiêm túc nghiên cứu cái này Tỏa Châu Liêm bí thuật. Rốt cuộc La Trần mới trúc cơ 6 tầng, hoàn toàn không cần phải gấp, nhưng hắn khác biệt, đã trúc cơ 9 tầng, ngưng kết kim đan gần tại trước mắt, trở về sau cơ hồ trắng đêm không ngủ đều đang nghiên cứu kia bốn phần kết đan bí thuật. Chú ý nhất, tự nhiên chính là thượng pháp kết đan bí thuật. Giờ phút này, hắn là La Trần êm tai nói này thuật chi tinh yếu. Dựa theo bí thuật lời nói, tu sĩ đặt chân kim đan cảnh giới về sau, thần hồn linh lực hòa vào một thể, lúc này linh thức tan thần hóa làm thần biết, có vô biên diệu dụng, mà thần thức dung nhập linh lực, thì linh lực diễn hóa thành pháp lực, có lớn lao uy năng. Chờ chút, hai cái này là làm được bằng cách nào? La Trần không hiểu trong đó biến hóa, Sở Khôi cực kỳ kiên nhẫn, một chút xíu cùng hắn giải thích, trong đó mấu chốt liền tại kia viên tu sĩ ngưng kết trên kim đan. Kim đan chính là một thân linh lực chi tập hợp, tu sĩ thông qua thần hồn tế luyện kim đan, từ đó thần hồn cùng linh lực sinh ra trao đổi, như thế mới có thể diễn hóa vô tận pháp lực. Hắn giải thích được rất rõ ràng, nhưng La Trần vẫn như cũ chỉ tốt ở bề ngoài, không có cách, không có đặt chân cảnh giới kia. Rất nhiều thứ nói đến đơn giản, nhưng bản nhân là rất khó tưởng tượng, hắn chỉ có thể đem nó hiểu thành kim đan là một cái gánh chịu linh lực lớn vật chứa. Thần hồn cùng linh lực tại trong đó tiến hành không đoạn giao lẫn nhau, từ đó sinh ra thuế biến. Sở Khôi cũng không giảng kỹ, hoặc là nói bản thân của hắn nhận biết cũng không khắc sâu như vậy. Hắn chỉ là đem tỏa châu liêm bí thuật phía trên miêu tả, lấy hắn lý giải từng cái nói tới. Vì thế, sáng tạo này bí thuật cao nhân, tại Mạnh Như Thác đổ tầm mắt kiến thức dưới, đưa ra trước thành kim đan đặc thù, lại kết kim đan lý niệm, nếu có thể sách trước chuyển hóa bộ phận pháp lực, kia lại ngưng kết kim đan thời điểm, tự nhiên mà vậy liền sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. La Trần như có điều suy nghĩ, tựa hồ đúng là đạo lý này, cùng nó chờ toàn diện thuế biến, thành tựu kim đan, không bằng trước sách trước có được tu sĩ kim đan bộ phận đặc thù, lại trái lại kết đan, kể từ đó liền sẽ làm ít công to, mà pháp lực, La Trần nhấp miệng chén bên trong linh tử, suy đoán nói, không phải là đem thần hồn dung nhập linh lực bên trong. Nhưng trước đó, rất nhiều trúc cơ chân tu, bao quát người ta tại bên trong, đều thí nghiệm qua đi, căn bản không có khả năng đại quy mô làm được, mà lại, cho dù chút ít làm được, cũng khó có thể gắn bó lâu dài. Sở Khôi nhẹ gật đầu, đúng là như thế, nhưng lập tức, hắn liền bác bỏ thuyết pháp này, chúng ta làm không được, nhưng ở cao nhân nhìn đến, lại có biện pháp có thể làm được, tỏa ao liêm bí thuật. La Trần nhíu mày, đúng là như thế, Sở Khôi trên mặt lộ ra vẻ cảm khái, phần này bí thuật bên trên, nâng lên chia cắt thần hồn, diễn hóa thần hồn sợi tơ, sâu chuỗi hóa lỏng sau linh lực, kể từ đó, mỗi một giọt cực độ áp xúc tinh thuần linh dịch, tại sâu chuỗi về sau, đều có thể cho rằng một giọt pháp lực. Cuối cùng, ngưng kết kim đan lúc, lấy chủ thần hồn là lệ thuộc, đem tất cả linh dịch dung hợp bao khỏa đến cùng một chỗ. Kể từ đó, kim đan liền thành, kẹt, rượu chén phá toái, còn không có hoàn toàn nắm giữ trước mắt cỗ này cường đại thân thể La Trần. Hơi mất phân tắc, nhưng cũng có thể gặp, hắn đối loại này lý niệm rung động, cắt đứt thần hồn, diễn hóa thần hồn sợi tơ, sâu chuỗi linh dịch, hình thành linh châu, này linh châu liền có bộ phận pháp lực đặc thù, cuối cùng bởi vì đều là thần hồn là dẫn dắt, dung hợp đến cùng nhau thời điểm, tự nhiên không có gì bất lợi. Đến lúc đó, kim đan đại đạo ở trong tầm tay, nhìn xem khiếp sợ La Trần, Sở Khôi cười khổ nói, rất hùng vĩ suy nghĩ a. Thật là như thế, La Trần nuốt ngụm nước bọt, sợ hãi than nói, cũng không biết vị cao nhân nào nói lên loại này lý niệm. Ta đều có thể ảo tưởng đến nếu là tất cả linh dịch đều bị thần hồn nhiễm dẫn dắt. Cuối cùng tùy tiện đế kết kim đan cảnh tượng, tỏa châu liêm, quả thật hình tượng vô cùng, danh xứng với thực a. Thần hồn tỏa châu liêm, một khi nhập kim đan, Sở Khôi yếu ớt nói, không chỉ là lý niệm, liền ngay cả thao tác phương pháp, đều đã viết đến phía trên, như thế nào chia cắt thần hồn, như thế nào sâu chuỗi, cuối cùng lại như thế nào dung hợp, đều viết vô cùng rõ ràng, Lạc Vân Tông không có tàng tư. Cái này đích đích xác xác là một phần hoàn chỉnh thượng pháp kết đan bí thuật. Nghe cái này yếu ớt ngữ khí, La Trần chấn kinh sau khi, nhưng lại hiếu kỳ, vì sao Sở Khôi một bộ không quá dáng vẻ vui mừng. Thượng pháp tại trước, đại đạo khả kỳ, vì sao sầu não uất ức. Đột nhiên, hắn nghĩ tới trong đó mấu chốt, cắt chém thần hồn, thần sắc hắn kịch biến, thần hồn sao có thể cắt chém. Tên điên đi, thần hồn chính là chúng ta luyện khí sĩ quan trọng nhất. Sao có thể nói chia cắt liền chia cắt, vạn vật có linh, sinh mà có hồn. Làm con người bước vào tu hành về sau, liền sẽ sinh ra linh thức, ban đầu luyện khí linh thức tồn tại ở thức hải, không được ra ngoài, một khi trúc cơ, linh thức liền có thể thoát thể ra ngoài, lượt chiếu phương viên vài dặm, nếu có thể may mắn thành tựu kim đan đại đạo, càng là có thể diễn hóa thần biết, chiếu rọi thiên địa, nghe nói, phía sau toái đan thành anh biến hóa thần, đều không phải linh lực trên biến hóa, mà là cấp bậc cao hơn thần hồn biến hóa, có thể nói, thần hồn liền là tu sĩ căn bản bên trong căn bản. La Trần cùng nhau đi tới. Hưởng thụ không ít thần hồn cường đại chỗ tốt, luyện khí kỳ thời điểm độ tâm kiếp, phục dụng thông u đan, đều để hắn thần hồn không ngừng cường đại, bởi vì thần hồn cường đại, hắn có thể mỗi ngày luyện thêm mấy lần đan dược, nhiều tu hành mấy lần bản mệnh công pháp, liền ngay cả chiến đấu thời điểm, cũng có thể so người khác hơn, trưởng nắm một hai kiện pháp khí, có thể nói, thần hồn tầm quan trọng, ở xa thân thể, linh lực phía trên, La Trần chỉ dám đem nó thật tốt uẩn dưỡng, nào dám tại thần hồn trên động đao. Khó trách ngươi nói này thuật ác độc. La Trần chấn kinh sau khi, xem như minh bạch đối phương ngay từ đầu nói câu nói kia vì sao mà đến. Sở Khôi cũng thở dài một cái, đúng vậy a, tu sĩ chúng ta chỉ ngại thần hồn không đủ khỏe mạnh. Nào dám phân hóa yếu chi, thần hồn bị cắt chém về sau, tự nhiên sẽ phân hóa nhỏ yếu, mang đến hậu quả, cũng cực kỳ nghiêm trọng, chiến đấu thời điểm không cách nào phân tâm hắn chú ý. Lúc tu luyện dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, đối với trong cơ thể khổng lồ linh lực trưởng khống càng là dễ lực bất tòng tâm. Sơ ý một chút, linh lực mất cân bằng, khí hải dung chuyển, hậu quả kia ai cũng không dám tiếp nhận. La Trần nhịn không được hỏi, nếu là thượng pháp bí thuật, chắc chắn sẽ không có như này bỏ sót, kia bí thuật bên trong nhưng có bổ sung cứu chữa chi pháp. Không có, Lạc Vân Tông tàng tư rồi, ta trước đó nói qua, đích thật là một thiên hoàn chỉnh thượng pháp bí thuật, chỉ ít bằng vào ta kiến thức, nhìn không ra cắt giảm thiếu thốn. Nói đến đây, hai người rơi vào trầm mặc. La Trần nhìn xem ưu sầu Sở Khôi, đại khái có thể minh bạch tâm tình của đối phương. Sau một lúc lâu, hắn lắc đầu nói, có lẽ, không phải tàng tư cắt giảm, mà là này bí thuật bản thân liền có nguyên bộ những công pháp khác. Hắn nói như vậy, tự nhiên là bởi vì cùng mình gần nhất tự chế một bộ công pháp có quan hệ. Vạn đạo hợp lưu, kỳ thật xem như một bộ tính tổng hợp luyện thể bí thuật. Thiên bằng biến, là tổng cương, tại cụ thể trên việc tu luyện, vẫn còn được chia cực kỳ mảnh, như là khí thể đồng nguyên, minh thần phá sát, huyết sát thông mạch, lôi đình khai khiếu vân vân, tỏa châu liêm loại bí thuật này. Sẽ cùng tại, vạn đạo hợp lưu, phía dưới rất nhiều tiểu thuật, Sở Khôi nghe hắn nói như vậy, cũng là nhẹ gật đầu, có lẽ là như thế đi, nghe đồn Lạc Vân Tông tu sĩ thần hồn thiên nhiên liền so người khác mạnh. Cho nên có thể như ý thúc đẩy khôi lỗi, cường đại người, thậm chí có thể trúc cơ chi cảnh khống chế bậc ba khôi lỗi. Hay là một thân một người, đồng thời điều khiển hai ba cái khôi lỗi đối địch, La Trần tự nhiên biết cái tin đồn này, thậm chí, hắn còn thấy tận mắt trúc cơ bốn tầng hàn tranh, đồng thời điều khiển phi hành khôi lỗi. Cận chiến khôi lỗi, đánh xa khôi lỗi, kia ba kiện khôi lỗi, trong đó hai kiện đều là có thể so với trúc cơ hậu kỳ đại tu sĩ cường đại khôi lỗi. Đối phương thần hồn cường đại, có thể thấy được chút ít. Không đúng, La Trần nghi ngờ nói, một hai cái thần hồn cường đại, có thể lý giải, nhưng Lạc Vân Tông như kia nhiều đệ tử đều lợi hại như vậy. Có thể thấy được không phải trời sinh liền mạnh, Sở Khôi ừ một tiếng, có lẽ cùng bọn hắn có được tương quan tráng hồn công pháp có quan hệ. Tráng hồn, La Trần con mắt trong nháy mắt liền phát sáng lên. Hắn không có tráng hồn công pháp, nhưng hắn có tráng hồn đan dược a. Tại Sở Khôi buồn bực thời điểm, La Trần đưa ra đi một bình đan dược. Cái này cái gì? Thông U đan, phần thuộc bậc 1, nhưng phẩm cấp cao tới cực phẩm, đối chúng ta trúc cơ chân tu cũng có hiệu quả. Làm gì dùng? Thông U nhục mộng, lớn mạnh thần hồn. Sở Khôi ngây ngẩn cả người, hắn tay run run, cẩn thận từng ly từng tí nhận lấy kia bình đan dược. Ngươi chớ nói đùa ta a, đại ca, ngươi lấy về thử một chút thì biết, ta còn có thể được gạt ngươi sao? Không phải, Sở Khôi giờ phút này lại có chút kích động không kềm chế được. Một phần thượng pháp kết đan bí thuật bày ở trước mặt. Hắn lại không thể dùng, không dám nhờ vào đó kết đan. Cái loại cảm giác này, liền cùng Bảo Sơn tại trước không thể vào, mỹ nữ tại ngực không dám đụng vào đồng dạng, là như kia tra tấn, như kia tuyệt vọng. Bây giờ, La Trần nói cho hắn biết, kỳ thật cũng không phải là không có hy vọng. Tráng hồn đan dược, nếu như có thể đem thần hồn lớn mạnh đến vượt qua trúc cơ kỳ phạm chủ cấp độ. Như vậy cho dù chia cắt một bộ phận ra ngoài, tựa hồ cũng không tính là cái gì đại sự, cứ như vậy, phần này tỏa châu liêm bí thuật liền có thể cử đi công dụng. Sư đặc, sư đặc, sư đặc, gõ cái bàn tiếng vang lên, kích động Sở Khôi ngẩng đầu nhìn về phía La Trần, ta có thể vì ngươi đúng hạn cung cấp thông u đan, giúp ngươi lớn mạnh thần hồn, nhưng là chuyện xấu nói trước. Sở Khôi đánh gãy La Trần lời nói, ngươi không cần phải nói, ta hiểu ý ngươi, hắn thoải mái nói, đơn giản chính là ta là đi đầu, đi nếm thử tỏa châu liêm bộ bí thuật này kết đan, vì ngươi cung cấp kinh nghiệm giáo huấn, đúng không? La Trần ừ một tiếng, đúng vậy, quá trình này tất nhiên không có nhìn như vậy thuận buồm xuôi gió. Thành công, tự nhiên là chuyện tốt, nhưng thất bại, kết đan sự nguy hiểm, còn thắng trúc cơ, tu tiên giới bên trong, từng có trúc cơ thất bại về sau, lần nữa xung kích thành công rất nhiều ví dụ, nhưng kết đan thất bại, còn có thể đến tiếp sau xung kích chung thành công, lại là ít càng thêm ít, nhiều nhất, cũng liền kết thành cái giả đan cảnh, kéo dài hơi tàn thôi. Trên thực tế, chúng ta trong tay còn có 3 phần hạ pháp kết đan bí thuật. Ngươi cũng không cần thiết đi đầu này hiểm đường. Không, Sở Khôi quả quyết cự tuyệt. Đã có thượng pháp, ta khẳng định không có khả năng tuyển hạ pháp. Ta cả đời này, tên bên trong mang khôi, cũng tại tán tu bên trong xưng khôi thủ. Kết đan tự nhiên cũng muốn tuyển tốt nhất pháp môn. Phong hiểm cùng hậu quả, ta đều rõ ràng. Thất bại, ta cũng sẽ không oán ngươi. Ngươi có thể như này nghĩ, tự nhiên là không thể tốt hơn. La Trần khẽ mỉm cười. Ta rất chờ mong ngươi tu luyện này bí thuật sau tâm đắc trải nghiệm. Một phần lạ lẫm lại tràn ngập nguy hiểm kết đan bí thuật. La Trần không dám tùy tiện nếm thử, nhưng có Sở Khôi tại trước, hắn liền có thể thu hoạch lượng lớn một tay tình báo. Như thế, chính là Sở Khôi là vua đi đầu, La Trần thu hết chỗ tốt, trong đó lợi và hại, ngắn ngủi dăm ba câu, liền riêng phần mình sáng tỏ, nhiều cũng không nói, Sở Khôi vội vàng về nhà, chuẩn bị nếm thử thông u đan hiệu quả, cuộc sống tương lai, hắn chỉ sợ sẽ toàn lực tĩnh tu, xung kích trúc cơ kỳ đại viên mãn, tư nguyên phương diện, hắn đã không cần lại lo lắng. Tích Lôi Sơn trên chiến trường, La Trần thu hoạch không ít, hắn cũng tương tự thu hoạch không ít, đợi hắn rời đi về sau, La Trần từ túi chữ vật bên trong, lấy ra bốn khối thẻ ngọc, Băng Bảo Long Phượng Kiếp, Ai Lao Sơn Thoát Phiền Lung, Thanh Đan Cốc Hỗn Nguyên Pháp, Lạc Vân Tông Tỏa Châu Liêm, Tứ Đại Kết Đan Bí Thuật, ba lần vừa lên, hắn La Trần đương nhiên sẽ không đem tất cả hy vọng đều ký thác vào một loại pháp môn bên trên, như Sở Khôi con đường kia đi không thông, hắn chí ít còn có mặt khác ba con đường có thể nếm thử. Trước mắt tuy là trúc cơ 6 tầng, khoảng cách kết đan còn sớm, nhưng trước quen thuộc giải những này bí thuật, chắc là sẽ không sai, tư chất của hắn quá kém, kết đan chỉ sợ sẽ càng thêm gian nan, kể từ đó, càng thêm dung không được thất bại, chỉ có vạn toàn chuẩn bị, một mạch mà thành, mới là chính đồ, hy vọng những này bí thuật sẽ không khiến ta thất vọng đi. Thì thào bên trong, La Trần đọc qua lên, Thoát Phiền Lung, dù sao cũng là kim đan đại tông, Ai Lao Sơn cho ra bí thuật, cho dù là hạ pháp, hẳn là cũng sẽ không quá kéo hông đi. Chương 509, vui vẻ phồn vinh La Thiên Hội. Có người họa thủy đông dẫn, một phen nghiên cứu về sau, La Trần hơi có chút đáng tiếc buông xuống, Thoát Phiền Lung, Ai Lao Sơn cho ra phần này bí thuật, thật có chỗ độc đáo của nó, có ý tứ thân thành lồng chim, khí kết kim đan, như lấy kim đan thoát phiền lung, từ đó liền thông đại đạo, thật ứng với câu kia, một viên kim đan nuốt vào bụng, mệnh ta do ta không do trời, nhưng là, trong này trọng điểm, lại là cùng Băng Bảo Long Phượng Kiếp bí thuật, có chút cùng loại, đều cần phải mượn đan dược ngoại lực, mới có thể tại thể nội hình thành kim đan hạt giống. Kết đan trước đưa trình tự, rất đơn giản, có thích hợp đan dược là đủ, nhưng tỷ lệ thành công, lại không cao như vậy, kết thành kim đan về sau, cũng chỉ là cụ bị sổ hình kim đan hạt giống, cần thời gian nhất định thu nạp đầy đủ linh khí đạt thành chân chính kim đan cảnh. Xa xa không cách nào cùng Tỏa Châu Liêm miêu tả, trước cỗ kim đan đặc thù, một khi kết đan về sau, chính là hàng thật giá thật kim đan thượng nhân, so sánh, đều nói mặc kệ phương pháp gì kết đan, chỉ liên quan đến độ khó dễ dàng hay không, không liên quan đến kết đan sau mạnh yếu. Nhưng trước mắt nhìn xem đến, thượng pháp kết đan mặc dù khó, nhưng đích đích xác xác so hạ pháp mạnh hơn rất nhiều. Cũng không biết bên trong pháp kết đan, sẽ là như thế nào? La Trần lắc đầu, buông xuống, Thoát Phiền Lung, ngược lại bắt đầu nghiên cứu Thanh Đan Cốc, Hỗn Nguyên Pháp, Kinh Lịch Long Phượng Kiếp cùng Thoát Phiền Lung hai đạo hạ pháp kết đan bí thuật về sau. La Trần đối cùng là hạ pháp Hỗn Nguyên Pháp, chờ mong không thế nào cao, bất quá, nhiều một chút hiểu rõ luôn luôn tốt, vạn nhất bên trong cũng có chút có thể dùng tới tri thức đâu. Thường ngày ngoại trừ nghiên cứu kết đan bí thuật bên ngoài, còn có những chuyện khác phải làm, ăn bổ luyện thể, quen thuộc thiên bằng chân thân biến ảo, ngẫu nhiên cũng sẽ tự mình ra tay luyện chế một nhóm lớn đan dược. Mà linh lực của hắn đã từ lâu khôi phục, bắt đầu bước vào đều đâu vào đấy tu hành bên trong. Thời gian ngay tại La Trần tiềm tu bên trong một chút xíu trôi qua. Trong chớp mắt, liền lại là một năm qua đi, đã từng cảnh gia tộc địa ngoài trăm dặm, một chỗ không có chút nào linh khí núi hoang bên trong. Không biết sao, hôm nay rạng sáng bắt đầu liền tràn ngập sương mù. Ban đầu, chỉ coi là phổ thông sương sớm, nhưng theo mặt trời mới mọc thăng lên, kia nồng vụ vẫn như cũ quanh quẩn không tiêu tan, ẩn nấp trong đó tu sĩ liền biết không được bình thường. Bọn hắn ý đồ lao ra, lại phát hiện mình sớm đã lâm vào mê trận bên trong. Núi hoang bên ngoài, ba đạo thân ảnh yên tĩnh đứng lặng, đều là trúc cơ chân tu. Nếu có người tới gần, liền sẽ phát hiện ba người này tình lình đều là La Thiên Hội bên trong. Thân cư cao vị hạng người, trưởng lão Mẫn Long Vũ, lưới trưởng lão Tô Hiểu Lâm, cùng truyền công điện điện chủ Vương Uyên. Hơn một năm nay đến, rình mò ta La Thiên Hội tặc nhân không dứt tại sởi. May mắn mà có Vương Điện Chủ nhiều lần ra tay, mới có thể bảo đảm ta La Thiên Hội bình an. Hôm nay cái này núi hoang bên trong tu sĩ, cảnh giới có chút cường đại, chừng trúc cơ 9 tầng, nếu không phải Mẫn trưởng lão ra tay, sợ là để hắn đào thoát. Tô Hiểu Lâm phát ra từ phế phủ cảm khái Mẫn Long Vũ trận pháp cường đại. Lấy trúc cơ 4 tầng cảnh giới, bày ra trận pháp về sau, vậy mà có thể ngắn ngủi vây khốn trúc cơ 9 tầng đại tu sĩ. Cùng hai cái trúc cơ trung kỳ tu sĩ, đứng đắn làm người không thể tưởng tượng, Mẫn Long Vũ cười cười, hắn tu luyện tiến cảnh, tại La Thiên Hội bên trong xem như nhanh, 20 năm không đến thời gian, đã bước vào trúc cơ trung kỳ, trừ ra Sở Khôi, Hứa Hoàn Chân hai vị này ngoại lai tu sĩ bên ngoài. Trước mắt cảnh giới còn cao hơn Vương Uyên, Đoàn Phong bọn người, bất quá đây cũng là chuyện đương nhiên sự tình, rốt cuộc, hắn trúc cơ thời gian phải sớm mấy năm, lại tinh thông trận pháp, bố trí một chút vì chính mình chế tạo riêng phụ trợ tu hành trận pháp. Không tính là gì việc khó. Hắn thuận miệng nói, đảm đương không nổi một mình ta chi công, Tô trưởng lão thu thập tình báo, sách trước phát hiện này bối phận, mới cho ta tiên cơ bày ra đại trận thời cơ. Này công, ngươi làm cầm đầu. Tô Hiểu Lâm khoát tay áo, lấy đó khiêm tốn, ta có thể có hiện tại, cũng là nhiều dựa vào các ngươi từ trên chiến trường hối đoái trở về trúc cơ đan. Hắn tại năm ngoái thành công trúc cơ, đi tại Trung Nguyên lễ, Phong Hà, Nguyên Tiểu Nguyệt bọn người đằng trước, trúc cơ về sau, thống soái đấu chiến điện lưới ngành tình báo, càng phát ra thuận buồm xuôi gió, bây giờ, đã là tổng giám đốc Tư Mã Huệ Nương thủ hạ một sự giúp đỡ lớn. Nhìn xem một mực kiềm chế bất động Vương Uyên, Tô Hiểu Lâm hỏi, Vương điện chủ, địch nhân rất mạnh, cần ta thông chi sở điện chủ sao? Từ Tư Mã Hiền vẫn lạc về sau, La Thiên hội đấu chiến điện điện chủ chi vị, một mực từ La Trần tại kiêm nhiệm, bất quá 3 năm trước, Sở Khôi gia nhập La Thiên hội, tổng giám đốc Tư Mã Huệ Nương đang khảo sát sau một thời gian ngắn, liền tự mình làm chủ, đem nó bổ nhiệm làm đấu chiến điện điện chủ. Việc này, phía dưới có chỉ trích, nhưng La Thiên hội một đám cao tầng lại là nhất trí thông qua, không có bất kỳ người nào có dị nghị, tốt xấu là trúc cơ 9 tầng đại cao thủ, vẫn là Thiên Lan Tiên Thành cái này một mẫu 3 phần đất tiếng tăm lừng lẫy tán tu khôi thủ. Từng cùng Kim Đan thượng nhân so chiêu tồn tại, đảm nhiệm một cái nhị lưu thế lực điện chủ, vẫn là dư sức có thừa. Đối mặt hắn vấn đề, Vương Uyên lắc đầu, Tô Hiểu Lâm không hiểu, Vương Uyên bây giờ không có muốn dấu hiệu động thủ, cũng không cho hắn đi mời bản điện Sở Khôi điện chủ. Chẳng lẽ liền là nhốt bên trong mấy cái kia tán tu, cho bọn hắn điểm cảnh cáo. Chờ một chốc lát, Vương Uyên từ tốn nói, Tô Hiểu Lâm kềm chế trong lòng hiếu kỳ, an tĩnh đợi, kỳ thật cũng không đợi bao lâu, không mấy phút nữa, một đạo màu xanh độn quang liền đã tới trên không. Vương Uyên ngẩng đầu, cùng người kia liếc nhau, chậm rãi gật đầu, sau đó, đạo kia độn quang liền thẳng liệt liệt xâm nhập mây trắng lượn lờ đại trận bên trong. Theo hắn phi hành, xương trắng không ngừng tách ra, nhường ra một con đường đến. Tô Hiểu Lâm nhìn xem một màn này, trong đầu óc ẩn ẩn hiện hiện một cái ý niệm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.